Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, không tin ái tình. Thúy Hoa, có phải hay không có hộ vệ khi dễ ngươi? Ngươi nói cho ta đi giúp ngươi hả giận. Mộ Dung Hiểu Xuân cũng không có bởi vì hôm nay là cái vui mừng thời gian. Thì trách cứ Thúy Hoa không hợp thời thút thít, ngược lại quan tâm tới. Không có người khi dễ ta. Thúy Hoa vừa nghĩ tới chủ tử hôm nay rất có thể sẽ bị cái nào công tử cưới đi. Về sau rốt cuộc hầu hạ không chủ tử. Thúy Hoa tâm lý thì khổ sở. Thúy Hoa cắn miệng môi. Nàng nói với chính mình không thể khóc. Nàng đã thề muốn xem thiên hạ nam nhân vì đồ chơi. Tuyệt sẽ không lại vì nam nhân thút thít. Chỉ là nghĩ tới Diệp Diễm cái kia kiên định bóng lưng. Nàng nước mắt thì cũng không dừng được nữa. Bởi vì nàng nhìn thấy nàng đã thật lâu không có tin tưởng qua ái tình. Ngốc nha đầu, chờ ta đi công tử phủ, hội mang ngươi cùng một chỗ. Tốt, chúng ta cái này đi trung tâm quảng trường đi. Mộ Dung Hiểu Xuân xoay người cười lấy vỗ vỗ Thúy Hoa bả vai nói ra. Thúy Hoa rốt cục nhịn xuống thút thít. Chỉ là nàng trong lòng càng lo lắng Diệp Hàn an nguy. Diệp Hàn dọc theo lòng đất thông đạo, rốt cục đi đến phần cuối. Hắn nhìn trước mắt nghiêm chỉnh khối dùng thâm hải hàn thiết đúc thành lồng giam. Trong lòng nhất thời hiểu được, nguyên lai đây chính là Thúy Hoa nói một tầng khó có thể phá vỡ tài liệu. Thâm hải hàn thiết thật là cứng rắn không gì sánh được. Thúy Hoa cái kia đào đường hầm dùng linh khí chỉ sợ còn thật khó có thể phá vỡ. Trước mắt lồng giam tuy nhiên ngăn cách thần thức. Nhưng là Diệp Hàn cơ hồ đã kết luận Mộ Dung Băng liền tại bên trong. Diệp Hàn thần thức lặng lẽ hướng mặt đất tìm kiếm. Phát hiện Mộ Dung phủ thân tộc đại hội đã bắt đầu. Mộ Dung Phục chính tại nói chuyện. Diệp Hàn biết muốn lặng yên không một tiếng động phá vỡ tầng này hàn thiết. Ngay lúc này, hắn lập tức dùng đưa ngón trỏ ra. Phóng xuất ra một tia cực dương chi hỏa. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Diệp Hàn tại cực dương chi hỏa bên ngoài bao khỏa một tầng âm hàn chi khí. Lại dùng chính mình thần thức từng tầng bao vây lại. Không cho cực dương chi hỏa nóng rực khí tức có chút tiết lộ. Muốn phá vỡ thâm hải hàn thiết. Diệp Hàn có thể nghĩ đến chỉ có cực dương chi hỏa. Cực dương chi hỏa cũng quả nhiên không để cho Diệp Hàn thất vọng. Tại cái kia một đạo cực dương chi hỏa tập trung thiêu đốt dưới. Tầng này kiên cố thâm hải hàn thiết rốt cục hòa tan ra một cái lỗ thủng. Diệp Hàn trước tiên đem thần thức tiến vào. Khi thấy bên trong tràng cảnh lúc, Diệp Hàn trong lòng nhất thời dấy lên một cỗ phẫn nộ. Hắn trong nháy mắt từ nơi này lỗ thủng bên trong chui vào. To lớn một cái lòng đất trong lao tù. Một cái lẻ loi trơ trọi khung sắt phía trên. Hai đầu đen nhánh xích sắt khóa lại Mộ Dung Băng tay chân. Đem Mộ Dung Băng treo lên thật cao. Giờ phút này Mộ Dung Băng vô lực rũ cụp lấy đầu. Hai mắt nhắm nghiền. Toàn thân tràn ngập từng đạo vết roi. Cả người xem ra tựa như kinh lịch như địa ngục tra tấn một dạng. Để Diệp Hàn càng thêm phẫn nộ là. Mộ Dung Băng trước người có một cái bàn. Trên mặt bàn trưng bày đủ loại hình cụ. Màn này để Diệp Hàn trong nháy mắt nhớ tới Thiên Xu Thành quỷ cơ tử địa hạ lao lòng. Diệp Hàn xông đi lên, đem Mộ Dung Băng trên thân xích sắt cởi xuống. Mộ Dung Băng trong nháy mắt tê liệt trên mặt đất, chỉ là hai mắt nhắm nghiền, vẫn không có tỉnh lại. Cái này thời điểm Diệp Hàn mới phát hiện Mộ Dung Băng xương tay cùng xương đùi đều đã đứt gãy. Hiển nhiên là bị người dùng bạo lực đánh gãy. Diệp Hàn cắn chặt hàm răng, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn ôm lấy Mộ Dung Băng đầu trong ngực. Lấy ra một kiện nữ tử quần áo giúp Mộ Dung Băng mặc trên người. Sau đó lập tức hướng về Mộ Dung Băng thể nội quán thâu đại lượng mộc nguyên tố. Đồng thời cho Mộ Dung Băng cho ăn phía dưới phục thần đan. Phục linh đan cùng một khỏa phổ thông tam sinh đan. Lần này Diệp Hàn không có kiêng kỵ. Vì để Mộ Dung Băng nhanh chóng tốt. Diệp Hàn trực tiếp duỗi ra một tia thần thức tiến vào Mộ Dung Băng thể nội. Dẫn dắt ba viên thuốc bên trong dược lực, chữa trị Mộ Dung Băng thân thể. May ra Mộ Dung Băng không có nhận đến cái gì nội thương. Chịu đựng bị thương ngoài ra, cũng theo mộc nguyên tố sửa chữa phục hồi. dần dần tốt. Ho khan, chấm ngoặc kép, một đạo yếu ớt tiếng ho khan, để Diệp Hàn trong lòng vui vẻ. Mộ Dung Băng tỉnh lại, Mộ Dung Băng ánh mắt dần dần mở ra. Khi thấy Diệp Hàn lúc, Mộ Dung Băng trong mắt có một tia mê mang. Nàng vô ý thức dãy dụa một chút thân thể. Ngươi là ai? Làm sao lại đi vào nơi này? Thả ta ra, chấm ngoặc kép, nhìn đến Mộ Dung Băng trong mắt hoảng sợ, tuyệt vọng cùng mê mang. Diệp Hàn cái mũi chua chua, vạch trần trên mặt mặt nạ, nhẹ nhàng gọi tiếng, băng tỷ, là ta. Nghe đến băng tỷ hai chữ Mộ Dung Băng, thân thể vô ý thức truyền đến một trận khẽ run. Chẳng qua là khi nhìn đến Diệp Hàn gương mặt lúc, Mộ Dung Băng thân thể nhất thời cứng đờ. Nàng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Nam tử này rõ ràng là đem đan vực quấy đến trời đất mù mịt Diệp Hàn. Hắn như thế nào lại nhận biết mình? Còn gọi mình băng tỷ. Băng tỷ không phải Diệp Diễm đối với mình xưng hô sao? Diệp Diễm, Diệp Hàn, ngươi là Diệp Diễm, vẫn là Diệp Hàn. Mộ Dung Băng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Băng tỷ, tha thứ ta trước đó không có lấy bộ mặt thật sự bày ra ngươi. Lúc trước ngươi ta tại Phượng Thành gặp gỡ thời điểm, vì tránh né Nam Phong các truy sát, ta chỉ có thể mang theo mặt nạ, dùng tên giả Diệp Diễm. Về sau bởi vì một ít nguyên nhân, một mực không có nói cho ngươi biết sự kiện này. Mong rằng băng tỷ chớ trách. Nghe lấy Diệp Hàn giải thích, Mộ Dung Băng trong mắt nhất thời sáng lên. Nàng thủ hạ ý thức nắm chặt Diệp Hàn cánh tay, kích động nói ra, Diệp Diễm, thật là ngươi. Ngươi không có việc gì? Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này? Trong nháy mắt kinh hỉ để Mộ Dung Băng cảm giác được hạnh phúc đột nhiên liền đi tới. Nàng vĩnh viễn cũng không nghĩ ra tại nàng nhân sinh tối tăm nhất thời điểm. Trung tâm não hải của nàng tâm niệm người lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Cái này so nàng nhỏ rất nhiều nam hài, lại cho nàng chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Giờ khắc này, Diệp Hàn, Diệp Diễm cùng vừa mới Diệp Hàn mang theo mặt nạ bộ dáng. Trong nháy mắt tại Mộ Dung Băng trong đầu chồng lên, người bất kể thế nào dịch dung, ánh mắt là sẽ không thay đổi. Nàng nhớ đến đôi mắt này, bởi vì nàng quên không Diệp Diễm thả người nhảy một cái nhảy vào đại hải nhìn đằng trước hướng nàng. Cái kia liếc một chút, loại kia khiến người ta an tâm ánh mắt, cùng giờ phút này là nhiều sao tương tự. Băng tỷ, người chịu khổ, nói cho ta, đây hết thảy có phải hay không Mộ Dung phục làm? Diệp Hàn ánh mắt lộ ra đáng sợ hàn mang. Tuy nhiên hắn chỉ có linh anh tầng 3 tu vi, nhưng là bất kể đối phương lại như gì cường đại, địch nhân thủy chung là địch nhân. Trong mắt hắn, đem Mộ Dung Băng bị thương thành dạng này người, cũng là hắn địch nhân. Mộ Dung Băng lại chán nản lắc đầu. Nàng thân thủ muốn vuốt lên Diệp Hàn sắc mặt phẫn nộ. Chỉ là bàn tay đến giữa không trung. Mộ Dung Băng tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nàng lại quẫn bách đem cái tay kia thả xuống đến. Trong lòng có một chút mất mát. Song khi nàng cảm giác được Diệp Hàn vậy mà đem nàng đầu ôm vào trong ngực thời điểm, Mộ Dung Băng tâm lập tức bịch bịch địa nhảy dựng lên. Trên thân cũng dần dần ấm lên. Diệp Hàn, thật xin lỗi. Ta vẫn là thích gọi ngươi Diệp Diễm. Diệp Diễm, mặc kệ Mộ Dung phục đối đãi ta như thế nào, đều là ta trừng phạt đúng tội. Chắc hẳn Mộ Dung gia thảm cảnh ngươi cũng nhìn đến. Đây hết thảy đều là ta thân thủ tạo thành. Lần này ta sở dĩ trở về, chính là vì tiếp nhận hơn 20 năm trước ta cần phải nhận bị trừng phạt. Ta ai cũng không trách, chỉ đổ thừa chính ta. Mộ Dung Băng nói nước mắt liền chảy xuống. Diệp Hàn thở dài, hắn đương nhiên lý giải Mộ Dung Băng tâm tư, bất quá Mộ Dung Băng có thể nguyên lai Mộ Dung phục. Diệp Hàn lại tuyệt sẽ không tha thứ, hắn thực sự là nghĩ không ra Mộ Dung phục dạng này một cái ôn tồn lễ độ người khiêm tốn. Vậy mà sẽ đối với mình thân muội muội làm ra như thế cực kỳ tàn ác sự tình. Cho dù là lại lớn oán niệm, 20 năm trôi qua, chẳng lẽ còn không đủ san bằng sao? Băng tỷ, không nói trước cái này. Ta một đường theo Mộ Hải Thành chạy đến. Mộ Dung gia tình thế ta đã giải. Lần này 7 đại gia tộc liên thủ đối phó Mộ Dung gia. Muốn cho Mộ Dung gia lần này đại bí cảnh mở ra thời điểm liền một cái danh ngạch đều lấy không được. Từ đó đem Mộ Dung gia đá ra bát đại gia tộc hàng ngũ. Người đều biết, đây hết thảy đều là ta tạo thành. Bảy đại gia tộc liên thủ, ta Mộ Dung gia còn có thể có biện pháp nào? Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Băng một mặt tự trách nói. Diệp Hàn lại lắc lắc đầu nói. Không phải vậy, bảy đại gia tộc liên thủ đồng thời không đáng sợ. Đáng sợ là Mộ Dung gia không có đối sách. Băng tỷ, người khả năng không biết. Ở cái này thời khắc nguy cấp, Mộ Dung Phục vậy mà còn có tâm tư tại cử hành thân tộc đại hội. Lúc này chỉ sợ chính náo nhiệt đây. Bất quá cũng may mắn bọn họ tại cử hành thân tộc đại hội. Bằng không ta đều không có cơ hội chui vào nơi này. Thân tộc đại hội, Diệp Diễm, ngươi đi mau, không cần quản ta. Một khi thân tộc đại hội kết thúc, Mộ Dung Phục tất nhiên sẽ hồi tới nơi này. Một khi bị hắn phát hiện ngươi tồn tại, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Bởi vì hắn mỗi ngày đều hội tới nơi này một lần. Huống chi hắn đã là linh thể cảnh tu, ta cũng bảo vệ không ngươi. Ngươi đi mau. Vừa nghĩ tới Mộ Dung Phục cái kiêu oán hận ánh mắt, Mộ Dung Băng nhất thời bối rối lên. Nàng lập tức thúc giục Diệp Hàn rời đi. Diệp Hàn nhẹ nhàng vỗ vỗ Mộ Dung Băng cánh tay, an ủi, băng tỷ không cần lo lắng ta. Ta nhảy vào Hoàn Nam Hải vực đều không chết. Chỉ là một cái Mộ Dung Phục lại có thể làm sao ta gì. Lần này ta đến chính là vì giúp ngươi giải quyết trước mắt đề thi khó này. Theo ý ta, muốn cứu sống Mộ Dung gia, nhất định phải trước phải cứu sống phụ thân ngươi. Chỉ có ngươi phụ thân mới có cùng bảy đại gia tộc đối thoại thực lực. Gặp Diệp Hàn căn bản không có muốn đi ý tứ, Mộ Dung Băng thở dài đồng thời, nhưng trong lòng rất cảm thấy ấm áp. Ngươi nói không sai, muốn là phụ thân ta tỉnh lại, mặt khác bảy đại gia tộc nhất định sẽ có kiêng kỵ. Bọn họ cũng sẽ một lần nữa đánh giá ta Mộ Dung gia thực lực. Chỉ là ta phụ thân thương thế đã phí tổn Mộ Dung gia hơn 20 năm thời gian. Cho tới bây giờ cũng không có chữa cho tốt. Ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Hàn lại khoát khoát tay. Vừa cười vừa nói, băng tỷ, ngươi quên sao? Ta thế nhưng là y đạo thánh thủ. Không thử một chút làm sao biết? Diệp Hàn nói liền đem Mộ Dung Băng nâng đỡ. Mộ Dung Băng lúc này mới phát hiện nàng toàn thân thương thế không chỉ có tận chứ. Ngược lại một thân biến ảo khôn lường, trạng thái tốt không thể tốt hơn. Nàng lập tức gật gật đầu đối với Diệp Hàn nói ra, phụ thân ta thì ở phía trên, nếu như có thể, chúng ta nhất định phải nhanh điểm hành động, bằng không một khi thân tộc đại hội kết thúc, Mộ Dung Phục liền sẽ về tới đây. Một khi Mộ Dung Phục phát hiện chúng ta đem cái gì cũng làm không tốt, chúng ta cái này liền đi tới. Diệp Hàn đương nhiên biết thời gian cấp bách tính, mà lại lần này hắn vô luận như thế nào cũng muốn cứu sống Mộ Dung Bác. Bằng không không có người có thể chế phục Mộ Dung Phục. Mộ Dung Băng biết rõ đạo cơ quan chỗ, hai người mở ra phía trên miệng cống, nhảy lên liền nhảy tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.